Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 7. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh ngạc nhiên nói: "Ta hiểu lầm ý. Nếu nói ra cho đúng sự thực thì chính Tiểu Điệt là người gây nên tội lỗi, chết trăm lần cũng chẳng thể chuộc lỗi đặng." "Nói như vậy là sao?" "Phương Bá Phụ và Tiên Phụ là bằng hữu kết nghĩa kim bằng. 20 năm trước đây Tiểu Điệt mới được 3 tuổi. Chắc bà mẫu đang nghe tin đồn hai sư huynh đệ của Tiên Phụ vì được Thiên Xu bảo quyền mà chiêu họa vào thân ở thời đó. Tình hình chi tiết thì Tiểu Điệt chẳng mấy biết rõ. Từ di chúc của Phương Bá Phụ, Tiểu Điệt chỉ biết 20 năm trước Phương Bá Phụ đã thọ nhận sự ủy thác của Tiên Phụ lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng di tử." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói giọng hớt hải: "Thọ ủy thác nuôi dưỡng tử?" Văn Thiên Hàm nghiến răng uất nghẹn nói tiếp: "Đúng vậy, lúc ấy Tiểu Điệt mới được 3 tuổi. Phương Bá Phụ mai danh ẩn tính, dẫn Tiểu Điệt phiêu bạt giang hồ. 8 năm trước đây, người dẫn Tiểu Điệt đến định cư tại Đại Biệt Sơn." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh ngước đầu nhìn trời xanh, hai hàng ngấn lệ chảy ròng ròng ướt đẫm cả hai má. Văn Thiên Hào lại nói tiếp: "Bá mẫu, Phương Bá Phụ vì làm tròn chữ nghĩa với bằng hữu đành phải vứt bỏ tình phu thê, chắc chắn nội tâm người đau khổ vô cùng. Nói cho ngay, chính Tiểu Điệt là người gây nên tội, ân hận suốt đời không sai." Hắc Phong nữ đau thương thở dài nói: "Tạo hóa đầy người, ấy là số mạng vậy, chẳng biết làm sao hơn." Văn Thiên Hào gục đầu chấm đất nói giọng bi thương: "Thưa bá mẫu, Tiểu Điệt nên chuộc tội bằng cách nào bây giờ?" Hắc Phong nữ bi thương thở dài một tiếng nói: "Hải nhi, con hãy đứng lên, ai bảo chúng ta đã bất hạnh sinh làm người giang hồ như vậy." Văn Thiên Hào đứng dậy lấy tay lau khô nước mắt, thương tâm ngấm ngầm nhìn vì bá mẫu bất hạnh ấy, không nói thêm lời nào. Hận oán tích tụ trong hơn 20 năm bây giờ trở thành di hận suốt đời, lỗi của ai đã gây nên vậy? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nghiến răng nói: "Phương bá phụ của con không nói ra ai đã đánh thương người chăng?" Văn Thiên Hào lòng đau như cắt, làm thế nào hắn có thể nói ra Phương bá phụ chết trong tay của đại sư bá? Hắn đành lòng giữ nguyên ý nói: "Vâng, người không nói gì hết." "Điều này lạ thật. Tiểu Điệt đang do thám thủ ra." "Người không nói lời nào, làm sao người bắt tay do thám được? Nhưng Tiểu Điệt tuyên thệ phải tận lực như vậy. Ân nghĩa của Phương bá phụ trội hơn cả phụ mẫu thân sinh. Phụ mẫu đã sinh ra con, Phương bá phụ thì dưỡng dục con. Nếu chính cha mẹ ruột đối xử như vậy với con cái, là thiên tính, là bổn phận phải làm thế. Mà đằng này Phương bá phụ chỉ là quyền phụ thân khác họ, thì phần ân nghĩa này hiếm có trên thế gian này. Đây là luật thuyết trái với lương tâm. Rõ ràng hung thủ nằm ngay trước mắt mình lại nói tận lực do thám. Dối người lại tự dối mình và cũng có lỗi với Phương bá phụ tại Thiên Chi Linh. Thình lình hắn có một quyết định thật là đáng sợ. Hắn cảm thấy ngoài cách giải quyết này ra không còn con đường nào khác. Nhất định phải báo thù mới được. Giết chết đại sư bá là phạm thượng, sau đó tự sát là xong. Như vậy có thể vẹn toàn đạo nghĩa. Sự quyết định này tức thì giảm đi phần nào nỗi đau đớn khó tả trong nội tâm của hắn. Sự chuyển biến trong nội tâm này đương nhiên Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh không thể biết được. "Thưa bà mẫu, Tiểu Điệt còn một hơi thở nào, nhất định phải trả thù cho Phương bá phụ, đặng an ủi linh hồn người ở nơi thượng tiên." "Hải nhi, những năm tháng nửa đời người trước kia của ta đã trải qua trong cơn đau khổ, hận thù và buồn bã cô đơn. Bây giờ với nửa đời người tàn dư này, ta sẽ tầm hung báo thù cho người mà thôi." Số mạng. Vài lời nói giản dị này đã cho thấy sự bất hạnh của người, đồng thời cũng chứng tỏ rằng người vẫn tha thiết yêu thương Phương Thế Khôn vô cùng. Mối hận mà người đã biểu hiện trước đây là do yêu mà sinh ra. Bây giờ đối tượng được yêu và hận không còn nữa, chỉ lưu lại sự đau khổ và trống rỗng vô biên mà thôi. Văn Thiên Hào nói giọng uất nghẹn: "Bà mẫu có biết tình bằng hữu giữa Phương bá phụ và Tiên phụ chăng?" "Có, người đề cập một vài lần nhưng ta không mấy chú ý." "Bà mẫu theo hầu Huyền Y Thiên Nữ có phải chăng?" "Đúng vậy." "Cô nương được gọi là tiên tử ấy chính là..." "Không, y là Minh Châu của Thiên Nữ." "Ồ, thì ra là vậy." Bây giờ Văn Thiên Hào mới rõ Thiêu Nữ Cung Trang được xưng là tiên tử ấy chính là con gái của Huyền Y Thiên Nữ. "Hải nhi, thù gia đã giết chết phụ mẫu của con có manh mối gì chưa?" "Chưa có chút manh mối nào hết. Chiếu theo di ngôn của Phương bá phụ lưu lại nói rằng chỉ một người này có thể biết đặng." "Ai vậy?" "Bách Liễu đại sư. Tiếc rằng không biết lão chết sống ra sao. Chính bây giờ tiểu điệt đang dò thám tung tích của lão. À, rắc rối như vậy sao? Sự việc này chắc Âu Dương công tử am hiểu được. Âu Dương công tử sao? Hiện giờ y đang ở trong rừng này. Văn Thiên Hào tinh thần phấn khởi nói, con đang muốn tìm y. Dứt lời cất bước toan chạy vào rừng. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh khoát tay nói, không được, lúc này con chưa thể vào tìm y được. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Y đang nói chuyện với tiên tử của bọn ta. Văn Thiên Hào sực hiểu tại sao Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh canh gác tại nơi đây, không cho một ai bén mảng đến nơi này. Té ra tiện việc cho thiếu nữ cung trang và Âu Dương công tử đàm tình thuyết ái. Âu Dương công tử là một ngụy công tử, hả xứng đáng làm bạn với con gái của Huyền Y Thiên Nữ. Hắn bất giác cảm thấy lửa ghen đang bốc cháy, nghiến răng nói, bá mẫu, con nhất định phải gặp Âu Dương công tử mới thôi. Nếu để lỡ cơ hội này thì khó tìm được y lắm. Con không thể chờ đợi. Xin bà mẫu hãy tha thứ cho tiểu điệt. Dứt lời, hắn lượn mình nhanh như điện xẹt chạy vào trong rừng. Hắn phóng mắt nhìn sâu vào bên trong rừng, thấy thiếu nữ cung trang có sắc đẹp như tiên nữ ấy đang đứng đối diện nói chuyện với Âu Dương công tử. Ngoài ra không thấy có một tùy tùng nào hết. Văn Thiên Hào vì tỏ rõ hành vi quang minh chính đại, không nghe lén lời nói riêng tư của người, cho nên khi còn ở đằng xa thì hắn đã lên tiếng nói, Âu Dương công tử, hân hạnh được hội ngộ. Thiếu nữ cung trang nhướng chặt đôi mày liễu. Âu Dương công tử từ từ xoay người sang, lướt mắt nhìn tới trước, nói, Văn lão đệ, quả nhiên hân hạnh được hội ngộ. Văn Thiên Hào chạy tới phía trước hai người, trước hết hướng về phía thiếu nữ cung trang chắp tay xá một xá nói, tiên tử, lượng thứ cho tại hạ làm phiền. Thiếu nữ cung trang trố mắt nhìn hắn một cái, nói giọng trong trẻo, té ra là ngươi. Ánh mắt Thiên Hào thoáng tiếp xúc với cặp mắt của đối phương, liền sinh ra một thứ cảm giác lạ lùng. Quả thật, nàng đẹp tuyệt vời, đẹp đến đối người ta chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nhưng hắn lại liên tưởng tới, nàng đã ra lệnh sứ giả họ Khương kia đánh mình đến đối đã hộc máu mồm. Bất giác hai má đỏ bừng lên. Vì mối quan hệ giữa mình với Hắc Phong tiên nữ Tiêu Như Anh, đành phải bỏ qua hiềm khích này thôi. Âu Dương công tử cười rất phong độ nói, Văn lão đệ tìm ta có việc gì chăng? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, đúng vậy. Âu Dương công tử chắp tay xá một xá rồi nói, Văn lão đệ, xin người hãy lượng thứ, hôm trước ta đã thất hẹn. Ấy là việc nhỏ, quý thủ hạ đã trình bày rõ cớ sự thay huynh đài rồi. Thế là ý lão đệ bảo có đại sự khác muốn nói chăng? Có lẽ đúng như vậy. Âu Dương công tử mỉm cười nhìn thiếu nữ cung trang nói, Mộ Dung cô nương, trong thế này tại hạ đành phải cáo từ vậy. Văn Thiên Hào động lòng, tái ra thiếu nữ cung trang này họ đôi là Mộ Dung, nhưng chẳng biết tên là gì. Thiếu nữ cung trang không trả lời Âu Dương công tử, trợn tròn cặp mắt nhìn Văn Thiên Hào nói, Ngân Y Tu La được đồn đãi khắp giang hồ chính là ngươi chăng? Văn Thiên Hào gượng cười rồi nói, đúng vậy. Không gặp nửa năm trời, ngươi đã học được một thân bản lãnh. Không dám nói là bản lãnh, chỉ món công phu nho nhỏ mà thôi. Ngươi còn nhớ mối hận nửa năm trước Khương sứ giả đã đánh ngươi bị thương chăng? Tại hạ không còn ghi mối hận này vào lòng nữa. Lời nói này trái với sự thật, nếu hắn chưa biết mối quan hệ giữa hắn và Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh, chắc chắn hắn sẽ không nói lời như vậy. Thiếu nữ cung trang mỉm cười nói, quả thật ngươi có độ lượng dung thứ người như vậy. Chẳng biết nàng nói lời châm biếm hay là tán thán thành thật, nhưng Văn Thiên Hào cũng chẳng khổ tâm hay suy nghĩ làm gì. Âu Dương công tử cười sang sảng nói, để tại hạ giới thiệu cho hai người biết nhau, đây là Mộ Dung Thanh cô nương, còn đây là Văn Thiên Hào thiếu hiệp. Mộ Dung Thanh cúi người làm lễ, Văn Thiên Hào chắp tay trả lễ ngay. Âu Dương công tử lại nói tiếp, Mộ Dung cô nương, cho phép tại hạ cáo biệt chứ? Mộ Dung Thanh mỉm cười nói, công tử muốn đi, tôi có giữ lại được chăng? Nhận xét qua lối xưng hô của đôi bên, hình như giữa hai người còn một khoảng cách rất xa, chẳng thể nói rằng họ có tình ý gì với nhau hết. Văn Thiên Hào nhổ thầm, chẳng nhẽ với sắc đẹp của Mộ Dung Thanh chưa thể làm cho Âu Dương công tử này động lòng hay sao? Hoặc là y đang dùng kế lấy lui làm tiến, giả đò làm ra vẻ như vậy. Hắn còn đang suy nghĩ, thấy Âu Dương công tử nghiêng đầu sang một bên, nói giọng như là đùa giỡn với trẻ nhỏ không bằng, cô nương có giận hờn chăng? Mộ Dung Thanh nói giọng nhợt nhạt, chưa đến đối như vậy. Y vừa nói vừa quay sang Văn Thiên Hào. Giang hồ đồn đãi rằng Ngân Y Tu La xét đấu với Thiết Tâm là thổ nhất thư sinh. Chẳng nhẽ hai người từ đấu mà trở nên quen biết chăng? Tức thì Văn Thiên Hào không biết trả lời thế nào với y, vì hắn tự biết rằng mình không phải là đối thủ của Âu Dương Công Tử. Có lẽ Âu Dương Công Tử cũng đã đọc được tâm ý sượng sùng của Văn Thiên Hảo, y liền thản nhiên mỉm cười nói: chúng ta sẽ chẳng đấu với nhau, bây giờ không đấu mà tương lai về sau cũng không bao giờ đấu với nhau nữa. Văn Thiên Hảo không biết Âu Dương Công Tử nói lời như vậy là với dụng ý gì. Người thanh niên cao thủ có khí phách tử kiêu, nhìn bốn bề không có người nào này lại chẳng ngó ngàng gì đến người khách khiêu chiến với y được hay sao? Quả thật hắn không sao hiểu nổi tên Âu Dương Công Tử này một chút nào hết. Nếu chiếu theo hành vi của y mà luận bàn, y quả là một con người hai mặt đáng sợ. Con người mặt bên trong của y và gương mặt bề ngoài của y hoàn toàn khác hẳn, chẳng khác nào như hai con người khác. Ánh tà dương đã lặn mất từ lâu, trong rừng cây bao phủ một màn đen tối âm u. Văn Thiên Hạo đã biết Mộ Dung Thanh có tình ý với Âu Dương Công Tử từ lâu, cho nên trong lòng hắn chẳng có một phản ứng đặc biệt nào hết. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một điều là nếu y và Âu Dương Công Tử được kết hợp, đồng như mang một đóa hoa cắm vào bùn dơ. Âu Dương Công Tử chắp tay xá một xá nói: Mộ Dung cô nương xin hẹn gặp lại. Y nói xong liền quay sang hướng của Văn Thiên Hạo nói: Văn lão đệ, chúng ta đi. Gương mặt lạnh như băng tuyết của Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ buồn bã khôn tả, nói giọng âm u: Công tử cứ tự nhiên. Âu Dương Công Tử phi thân chạy trước, Văn Thiên Hạo hướng về phía Mộ Dung Thanh vái chào một cái, sau đó chạy theo Âu Dương Công Tử. Vầng trăng đã xuất hiện tại hướng đông từ lâu, mọi cảnh vật tại nơi đại địa mờ mờ sáng, hiện dưới ánh trăng tịch lặng buồn tẻ đó. Âu Dương Công Tử chạy lên một ngọn núi đất, dừng người lại. Văn Thiên Hảo chạy theo sau cũng đã đến nơi. Âu Dương Công Tử nhàn rỗi, ngước đầu ngắm nhìn trăng đêm, sau đó chậm rãi cất tiếng nói: Văn lão đệ tìm Ngô huynh chỉ vì sự việc thất hẹn chắc? Văn Thiên Hảo cố gắng đè nén mối tình xúc động giây lát rồi nói: Ấy chỉ là một vài vấn đề thôi. Ồ, Ngô huynh sẵn sàng nghe lời cao kiến của Văn lão đệ. Vấn đề thất hẹn của huynh đài là thủ cái đã trình bày rõ rồi. Nhưng y chỉ mới trình bày được một nửa. Một nửa, thế thì còn lại một nửa kia là việc gì? Tại vì Ngô huynh chẳng đồng ý động thủ giao đấu với lão đệ. Chê công lực của tiểu đệ quá kém chăng? Làm gì có chuyện như vậy? Ta rất hâm mộ lòng cởi mở của một người võ sĩ như lão đệ. Tại vì lão đệ ngang nhiên từ chối âm mưu của tên trưởng lệnh Thanh Ba của Thiên Khánh Bang. Với người khác thì ham danh nhận lời ngay, mà lão đệ lại từ chối chẳng chút do dự nào hết. Cho nên ta có ý tránh trường hợp động thủ đó. Văn Thiên Hào động lòng nghĩ thầm, thì ra y đã biết sự kiện này rồi. Nói như vậy y cũng có phong độ. Hắn bèn mỉm cười nói: Ấy là bản sắc của một người võ sĩ, có gì đáng bận tâm đâu. Lão đệ nói việc thất hẹn chỉ là một trong số các vấn đề. Thế thì các vấn đề ấy là gì? Xin lượng thứ, tiểu đệ chẳng biết tự lượng sức. Mong huynh đài đưa ra một công lý vậy. Đôi mày kiếm của Âu Dương Công Tử liền nhíu chặt lại, bỗng lại hiện ra khí chất cao ngạo. Y trầm giọng nói: Đòi công lý ư? Nghe lão đệ nói hình như là việc gì rất nghiêm trọng không bằng. Đòi công lý như thế nào? Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Huynh đại có lời giải thích thế nào về việc hai mẹ con của Thải Y La Sát lần lượt bị giết chết? Âu Dương Công Tử buông một tràng cười sang sảng nói: Lão đệ đòi công lý cho hai mẹ con y sao? Văn Thiên Hạo có một cảm giác như bị làm nhục không bằng, cất tiếng giọng nói lạnh lùng: Huynh đại cảm thấy tiểu đệ không xứng đáng xử lý việc này chăng? Chẳng phải không xứng đáng mà là không cần thiết thôi. Tại sao vậy? Đương nhiên hai mẹ con y có lý do đáng phải giết chết rồi. Ý huynh đài muốn nói hành vi của bọn họ xấu xa chứ gì? Đúng vậy. Thế thì huynh đài hiếp dâm Liễu Thiền là con gái của Thải Y La Sát trước rồi giết chết sao? Thì lại giải thích thế nào đây? Âu Dương Công Tử tròn xoe đôi mắt nói: Ai đã nói như vậy? Chính miệng Thải Y La Sát đã nói thế. Lão đệ đã tin tưởng lời nói của y hay sao? Văn Thiên Hào bất giác cứng họng, chẳng biết phải nói sao đây. Nếu nói tin tưởng thì đồng như phủ nhận lời giải thích của Âu Dương Công Tử. Còn bảo chẳng tin thì câu hỏi này của mình bằng thừa rồi. Hắn suy nghĩ như thế, bèn khéo léo nói: Tiểu đệ mong rằng huynh đài sẽ có lời giải thích thỏa đáng về việc này. Âu Dương Công Tử ngạo nghễ nói: Chẳng cần thiết giải thích vậy. Tại sao? Người hiểu ta sẽ không bao giờ nghe lời nói nhảm như đó. Còn người không hiểu được ta, cho dù giải thích cũng bằng thừa. Vậy là tiểu đệ thuộc người không hiểu huynh đài rồi. Lão đệ có thể tự suy nghĩ lấy. Còn tiểu đệ thì cho rằng huynh đài không thể biện giải được. Âu Dương Công Tử cười ha ha nói: Nói như vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây. Văn Thiên Hào nghiến răng nhè nhẹ nói. Không, tiểu đệ còn việc muốn hỏi. Xin nói. Nghe đồn rằng Bách Liễu Đại Sư trụ trì tăng của Cảm Ứng Tự là bằng hữu thế ngoài thâm giao của huynh đài, có phải vậy chăng? Đúng vậy, lão là bằng hữu thế ngoài của ta, không sai chút nào. Vậy thì tiểu đệ xin hỏi thăm tung tích sinh tử của lão ra sao? Tức thì thần tình của Âu Dương Công Tử ra vẻ trầm trọng vô cùng, y trầm giọng nói. Tại sao lão đệ phải truy cứu việc này? Tiểu đệ có việc cần phải gặp bản nhân Bách Liễu Đại Sư. Việc gì? Điều này xin lượng thứ tiểu đệ trước tiền phụng cáo. Âu Dương Công Tử cười lạnh lùng nói. Thế thì Ngô huynh cũng xin lão đệ tha thứ chưa thể phụng cáo được. Nói như vậy Bách Liễu Đại Sư vẫn còn tại thế mà chính huynh đài biết được tung tích của lão, có phải như vậy chăng? Nói thế cũng được. Văn Thiên Hào ngẫm nghĩ giây lát nói. Tiểu đệ trình trọng thỉnh cầu huynh đài chỉ dẫn không được sao? Âu Dương Công Tử không chút do dự nào nói. Lão đệ phải biết không thể có chuyện như thế được. Văn Thiên Hào giận run cơ hồ phải phát điên lên. Cơ hội ngàn vàng này không thể buông bỏ được. Nhưng công lực mình thấp kém, không thể dùng sức mạnh chất vấn đối phương. Ngược lại mình cũng không thể xuống nước van xin y. Tức thì mặt mày tái mét, cứng họng không nói nên lời. Âu Dương Công Tử lại nói tiếp. Một người tu hành xuất gia ly tục, chẳng tranh chấp chút nào với đời hết. Không ngờ lại liên tục có biết bao nhiêu nhân vật giang hồ đến tìm kiếm lão. Còn máu nhuộm cả Cảm Ứng Tử nữa. Thế là thế nào? Văn Thiên Hào nghiến răng nói ra lời tâm sự. Tiểu đệ hoài nghi huynh đại là hung thủ tàn sát các sư trong tử viện. Sau đó bắt cóc Bách Liễu Đại Sư. Có một mục đích gì đây? Âu Dương Công Tử gầm hét một tiếng nói. Câm mồm lại. Người chưa có ăn nói hồ đồ như vậy. Văn Thiên Hào lạnh lùng dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói. Tại sao huynh đại không giải thích điều này? Không cần thiết giải thích. Không giải thích thì xem như nhận ngầm vậy. Văn Thiên Hào, ngươi chớ bắt chẹt ta quá thể. Bắt chẹt huynh đài là sao? Âu Dương Công Tử căm phẫn, mắt nhìn Văn Thiên Hào hồi lâu, cuối cùng thần tình vẫn lắng dịu xuống, nói. Văn lão đệ, ta thật chẳng muốn động thủ với lão đệ chút nào hết. Nói thẳng ra, lão đệ không phải là đối thủ của ta. Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt, nói. Tiểu đệ công nhận điều này, nhưng chúng ta chỉ tranh nhau chữ lý mà thôi. Công lực cao thì làm được gì? Cặp mắt của Âu Dương Công Tử bắn ra hai luồng điện sáng lạnh lạnh, y trầm giọng nói. Văn lão đệ, nếu ngươi nói ra nguyên do tìm kiếm lão đệ làm gì, ta sẽ phụng cáo cho ngươi ngay. Văn Thiên Hào cũng hạ giọng dịu dàng lại nói. Tiểu đệ đã nói rồi, tìm kiếm Bách Liễu Đại Sư chỉ để hỏi thăm vài điều mà thôi. Hỏi thăm vài điều gì? Điều này chắc huynh đại đã từng nghe nói lai lịch của tiểu đệ rồi chăng? Đúng vậy, nhưng ta chỉ biết được mỗi danh hiệu của lệnh tôn. Điều tiểu đệ muốn hỏi chính là có liên hệ đến tiên phủ. Chỉ có vậy thôi chăng? Văn Thiên Hào nghiêm sắc mặt lại nói. Tiểu đệ luôn luôn nói một không hai. Nhưng ta vẫn hồ nghi lai lịch của lão đệ. Văn Thiên Hào động lòng nói. Huynh đại đã hồ nghi ở điểm nào? Âu Dương Công Tử nói giọng nhợt nhạt. Ta hoài nghi lão đệ là truyền nhân của Vô Hồi Cốc Chủ. Văn Thiên Hào nghe y nói vậy bất giác run bắn người lên, ngạc nhiên nói. Tại sao huynh đài lại nghĩ như vậy? Sự thật này rất hiển nhiên. Kẻ nào đắp vào Vô Hồi Chi Cốc thì không bao giờ trở ra được. Thế mà lão đệ lại bình an ra khỏi cốc, đồng thời lại còn học được một thân võ công khá cao. Lão đệ giải thích sự việc này thế nào đây? Tức thì Văn Thiên Hào cứng họng không nói được lời nào. Bí mật này không thể tiết lộ được, nhưng không biết giải thích thế nào cho thỏa đáng đây. Tại vì chính mắt Âu Dương Công Tử từng trông thấy mình vào cốc. Dưới tình huống khó biện luận thế này, hắn bèn miễn cưỡng nói. Tiểu đệ không phủ nhận việc này làm gì, nhưng cũng chẳng tiện nói rõ sự thể ra sao. Âu Dương Công Tử mỉm cười nói. Đúng vậy, người nào cũng có cùng tâm trạng thế này. Mỗi người đều có tư ẩn, không thể nói lại cho người khác nghe. Văn Thiên Hào biết nếu mình chẳng nói ra bí mật trong Vô Hồi Chi Cốc, thì đối phương sẽ không nói ra tung tích của Bách Liễu Đại Sư. Nhưng mình đã hứa với Đại Sư Bá là không tiết lộ bất cứ một bí mật nho nhỏ nào của Vô Hồi Chi Cốc, thì bây giờ đành phải giữ đúng lời hứa này. Và cũng có nghĩa là tuân thủ mệnh lệnh của Đại Sư Bá. Trước mắt bây giờ có thể khẳng định một điều. Ấy là Âu Dương Công Tử đã biết rõ nội tình và nhìn nhận Bách Liễu Đại Sư chưa chết, vẫn còn sống ở trên thế gian. Là thủ cái đã nói dối với mình rằng Bách Liễu Đại Sư đã ngộ nạn, đương nhiên không còn đúng sự thật nữa rồi. Hắn nghĩ tới đây nói, xem thế này chắc chắn huynh đại không chịu tương cáo tung tích của Bách Liễu Đại Sư rồi. Âu Dương Công Tử gật đầu nói, Không phải là không chịu, mà là không thể nói. Văn Thiên Hào nhủ thầm, bất cứ giá nào ta cũng phải tìm cho ra Bách Liễu đại sư, nếu không thế thì nghi vấn tử vong của phụ mẫu không bao giờ giải đáp được. Đại sư bá ẩn cư trong Vô Hồi Chí Cốc là tuyệt địa thiên nhân, chắc chắn người ngoài không làm gì được người. Mình cứ đánh liều trái lệnh chịu tội xử phạt của đại sư bá, khai ra bí mật này để đổi lấy tung tích của Bách Liễu đại sư. Đại sư bá và phụ thân là huynh đệ đồng môn, chẳng nhẽ người không nóng lòng muốn phục thù cho sư đệ hay sao? Hắn nghĩ đến đây bèn trầm giọng nói, nếu tiểu đệ nói ra bí mật đã vào Vô Hồi Chi Cốc thì huynh đại sẽ tương cáo tung tích của Bách Liễu đại sư chứ? Âu Dương công tử trầm tư giây lát rồi nói, ta đồng ý điều kiện trao đổi này. Văn Thiên Hào đánh liều nói, quan hệ giữa chủ nhân Vô Hồi Cốc và tiểu đệ là... Hắn mới nói đến đây, bỗng bên tai hắn văng vẳng vang tới một âm thanh nhỏ như ruồi muỗi nói, sư đệ, ngươi dám kháng mệnh lệnh ư? Nếu ngươi tiết lộ bí mật trong cốc, chớ có trách sư huynh này độc ác. Văn Thiên Hào cứng họng nói chẳng nên lời nữa, không ngờ đệ tử của đại sư bá ẩn tàng trong bóng tối. Âu Dương công tử cau mày nói, sao không nói tiếp nữa? Văn Thiên Hào ấp úng nói chẳng ra tiếng, hắn không thể khai ra bí mật nữa, nhưng mình cũng không thể nuốt lời. Nói lời mà không thể thực hiện được điều kiện trao đổi chính mình đã đề xuất. Hắn thoáng nghĩ tới vị tam sư huynh chuột mắt tà ác ấy, bất giác rùng mình ớn lạnh cả toàn thân. Bỗng nhiên một âm thanh sang sảng của một đồng tử nói, người nào lén lút bén mảng đến đây làm gì đó? Một âm thanh của đồng tử khác nói, chớ chạy nào, mau đuổi theo. Văn Thiên Hào tức thì nhận ra ngay đây là giọng nói của hai tên đồng tử dưới tay của Âu Dương công tử. Té ra hai đồng tử này lặng lặng đứng canh gác trong khu rừng ở phía dưới ngọn núi đất này. Một tiếng mau đuổi theo, rõ ràng vị sư huynh ấy đã chạy mất. Với công lực của y, chẳng đánh lại hai đồng tử đó sao? Hoặc là không dám đụng độ với Âu Dương công tử? Thế thì đồng với giải vây cho Văn Thiên Hào rồi. Âu Dương công tử kinh ngạc nói, lão đệ đã luyện được thiên thính chi thuật ư? Xa như thế này mà đã phát giác con người lạ đến gần. Văn Thiên Hào khẽ hừ một tiếng cho qua chuyện, nói, chúng ta hãy vào đệ vậy, Vô Hồi Cốc chủ chính là đại sư bá tứ hải cuồng khách của tiểu đệ vậy. Tại sao huynh đại lại cười như thế? Lão đệ xem ta như là một đồng tử 10 tuổi không bằng hay sao? Nói thế là sao? Lão đệ chẳng thật tình chút nào, tiểu đệ quyết chẳng buông lời hư dối. Lão đệ, tứ hải cuồng khách đã thành tro tàn từ lâu rồi. Đó là tin đồn thất thiệt, sự thật tứ hải cuồng khách chưa chết. Lão đệ, người chẳng thành tâm nói ra thì thôi vậy. Văn Thiên Hào quýnh quáng đỏ mặt nói, huynh đại không tin tưởng đệ chắc? Âu Dương công tử giọng lạnh nhạt, không thể nào tin được. Văn Thiên Hào nói lớn tiếng, huynh đại mãi cứ nói rằng tứ hải cuồng khách đã chết tại Bắc Mang Quỷ Khâu, thế thì xin hỏi công tử hung thủ là ai? Ai đã mục kích lão bị giết, lấy gì làm bằng chứng? Đương nhiên có người mục kích rồi. Ai đã mục kích vậy? Điều này xin lượng thứ, ta chưa tiện phùng cáo được, nhưng ta xin hỏi một điều này. Điều gì huynh đại cứ nói? Trước kia lão đệ chưa biết Vô Hồi Cốc chủ là lệnh sư bá, có phải không? Đúng vậy, tại hạ quyết chẳng nghĩ tới như vậy. Đồng thời trước kia lão đệ từng gặp bản nhân lão chưa? Đó thì chưa từng gặp bao giờ. Thế thì lão đệ dựa vào cơ sở gì mà khẳng định đối phương chính là lệnh sư bá tứ hải cuồng khách? Tức thì Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ. Quả thật tình hình có nhiều điểm hoài nghi. Điều đáng nghi ngờ nhất là đại sư bá chẳng có chút tình cảm sư môn nào hết. Đồng thời việc truyền dạy võ công rất có thể là giấu nghề rồi. Nhưng cũng có thể giải thích rằng ấy là biến chuyển đổi tính của một người sau khi gặp kiếp nạn. Lúc lão nghe tin sư đệ thọ nạn từng thương tâm nhỏ lệ, đồng thời lão có nửa tập thượng bảo quyền là một bằng chứng hữu hiệu. Hắn nghĩ vậy rồi nói, đây là chuyện tư của sư môn, đương nhiên tiểu đệ có đầy đủ lý do khẳng định được, xin huynh đài lượng thứ tại hạ vẫn chưa tiện nói ra. Đương nhiên việc này cũng chẳng có liên hệ lợi hại đến bản thân của ta, lão đệ chưa tiện nói thì thôi. Bây giờ xin huynh đài tương cáo tung tích của Bách Liễu đại sư rồi chứ? Tốt lắm, lão đệ hãy đến khảo thành trước chiều mai, ta sẽ dẫn lão đệ đi gặp lão. Văn Thiên Hào xúc động nói, vậy thì chúng ta cứ giao hẹn như vậy. Âu Dương công tử tự phụ nói, đương nhiên với chiêu bài của Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh, không đến nỗi ăn nói hai lời. Văn Thiên Hào đang muốn cáo biệt, hắn sực nhớ ra một việc nữa nói, kiến thức huynh đài rộng rãi, tiểu đệ muốn hỏi thăm một người. Chưa chắc ta đã biết hay chăng, nhưng lão đệ cứ nói ra muốn hỏi thăm ai. Huynh đài có biết lai lịch xuất thân của trại ngoại phi hùng Cốc Bình chăng? Âu Dương công tử kinh ngạc nói: "Lão đệ hỏi điều này làm gì vậy? Chẳng phải trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình đã chết tại cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc từ lâu rồi hay sao?" "Đúng vậy, nhưng tiểu đệ muốn biết sư môn của y." "Thế thì ta chẳng hiểu. Chỉ biết y sinh sống tại trại ngoại, ít khi thấy y vào Trung Nguyên." "Huynh đài còn nhớ xác chết lão tục gia bị đâm một kiếm vào ngực ở trong hậu viện Cảm Ứng Tử chăng?" Âu Dương công tử gật đầu nói: "Nhớ." "Tiểu đệ có được một manh mối." "Manh mối thế nào?" "Huyết án Cảm Ứng Tử có liên quan đến sư môn của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình." "Hả, ngươi nói sao?" "Ông lão tục gia bị giết đó là sư đệ của Cốc Bình." "Sao lão đệ biết?" "Hôm huyết án xảy ra, có người ngẫu nhiên đi ngang qua đó phát hiện lão tục gia ấy chưa tắt thở, miệng nói lẩm bẩm tên của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình. Cuối cùng lão nói sư huynh, Cốc Bình đã giết." Nói tới đây thì lão tắt thở. "Ồ, thì ra là vậy." Âu Dương công tử ngước đầu nhìn đêm không, hình như đang ngẩn người nghĩ một điều gì, một hồi thật lâu rồi nói: "Ai đã phát hiện điều này?" "Chính là tỷ muội Triệu Bình Sương, nữ đồ đệ của Thất Chỉ Bà Bà." "Ngoài ra họ còn nói gì nữa?" "Chỉ có nói bấy nhiêu đó thôi." "Đây là một manh mối quý báu, ta phải tìm cách điều tra." Văn Thiên Hào thấy chẳng hỏi ra được gì hết, đành chắp tay nói: "Tiểu đệ xin cáo từ, hẹn chiều mai gặp tại Khảo Thành." Âu Dương công tử chắp tay trả lễ nói: "Lão đệ cứ tự nhiên, hẹn chiều mai gặp lại." Văn Thiên Hào phi thân chạy xuống núi đất, xuyên qua rừng cây, về đến khách điếm tại thành nội. Bấy giờ trống điểm canh một, hắn rửa ráy tay chân qua loa dùng bữa. Hắn tính toán trong bụng rằng chờ gà gáy mình sẽ lên đường ngay, chiều mai ắt sẽ đến kịp Khảo Thành không sai. Chỉ cần được gặp mặt Bách Liễu đại sư, những điều bí mật mê ly liên quan đến thân thế sẽ sáng tỏ. Ánh tà dương chiếu trên con đường đại lộ Khảo Thành một cách yếu ớt. Xa xa có một trang thiếu niên anh tuấn mặc chiếc áo màu bạc đi tới. Hắn chính là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hào, đến đây dự ước hẹn cùng Âu Dương công tử. Văn Thiên Hào đưa mắt ngắm nhìn tường thành nguy nga ấy, lòng hắn bất giác cảm thấy khẩn trương vô cùng. Có thật hôm nay mình sẽ được gặp Bách Liễu đại sư chăng? Âu Dương công tử đã đến đây chưa? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng thấy một gã trung niên trạc tuổi 40 ngoài, mình mặc chiếc áo vải lam, từ từ đi về hướng của mình. Y vừa đi vừa hút thuốc ống điếu có cán dài, trong thần tình của y có vẻ nhàn rỗi. Trên con đường quan đạo kẻ tới người qua, đương nhiên Văn Thiên Hào không thèm để ý một người bình thường như thế làm gì. Khi gã trung niên ấy đi ngang qua Văn Thiên Hào, gã lại cười toe toét nhìn hắn một cái. Thiên Hào không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Người này cười cái gì vậy? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng sau lưng phát khởi một tiếng hét yếu ớt. "Ê, sao người đi đường không thấy gì? Đường rộng thế này lại đụng vào người lão già này vậy?" Văn Thiên Hào quay đầu ra sau, thấy gã trung niên nhìn mình phát cười lúc nãy và một ông lão tóc bạc lưng gù đang đứng giữa đường như hai con gà đang đá với nhau. Gã trung niên mặc áo lam nói giọng ngang ngược: "Lão đụng ta hay là ta đụng lão?" Lão tóc bạc ồ lên một tiếng nói: "Thật là đổi đời, chỗ nào cũng gặp hạng người lấn hiếp người già yếu." Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Người này xấu ác thật, ăn hiếp một người bộ hành có tuổi như vậy." Hắn định không đếm xỉa tới họ, nhưng không chịu đựng được đã phải quay người bước tới. Gã trung niên mặc áo lam cười hăng hắc nói: "Chưa đụng chết ngươi chứ?" Lão già tóc bạc căm phẫn nói: "Nếu đụng chết lão già này, ngươi sẽ phải ở tù không sai chút nào." Gã trung niên ấy lạnh lùng nói: "Ta cũng chả sợ ở tù gì hết." Ông lão tóc bạc phùng mang trợn mắt nói: "Nói sao, chẳng nhẽ ngươi dám giết lão già này?" Gã trung niên ấy khẽ gõ thanh ống điếu dưới đất một cái rồi nói: "Ngươi nói đúng lắm." Bỗng lão tóc bạc cất tiếng hô to: "Bố người ta giết người rồi, cứu tôi với." Gã trung niên ấy giơ thanh ống điếu thọc vào ngực của lão. Ông lão tóc bạc loạn choạng một cái, thật khéo léo tránh né được một kích này. Lão lại la hét tiếp: "Cứu!" Văn Thiên Hào gầm thét một tiếng: "Kẻ hung đồ kia, dừng tay lại!" Gã trung niên không thèm đếm xỉa tới hắn, vẫn tiếp tục giơ thanh ống điếu tới. Một chiêu này làm gì qua mặt được người sáng mắt. Đòn này là cú sát thủ huyền ảo vô song. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm: "Với công lực của mình, chắc cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được mà thôi." Gã trung niên này đã dùng cú sát thủ kinh người như vậy để đối phó với một lão già yếu ớt. Oa! Một tiếng thảm rú, lão già tóc bạc té ngã xuống đất. Văn Thiên Hào tiến tới gần một bước, gầm thét nói: "Bằng hữu, xem việc giết người như là trò đùa chăng?" Trung niên áo lam nhìn Văn Thiên Hào nói: ngươi chờ lý sự làm gì? Ngay lúc này, một thiếu niên trạc 17-18 tuổi hớt hải chạy tới, cúi người khám xét hơi thở của ông lão, sau đó vùng người dậy gầm thét nói: "Ngươi đã giết chết ngoại tổ phụ của ta." Gã trung niên áo lam cười toe toét nói: "Tiểu tử, thì ngươi cũng đi theo một con đường với ngoại tổ của mi luôn." Nói xong, y lại hất ống điếu quét tới. Công phu thiếu niên cũng chẳng kém, lượn mình nhảy sang một bên, liền rút kiếm phản công. Văn Thiên Hào hét to một tiếng: "Dừng tay mau!" Hắn đã vung kiếm trên tay. Cũng cùng trong giây phút này, tiếng thảm rú lại vang lên. Cái đầu của thiếu niên ấy bị đánh một cái tét bét, té ngã trong vũng máu. Văn Thiên Hào lửa giận sôi sùng sục, hắn liền gom 10 thành công lực đánh ra một chiêu đoạt phách chu tâm, bổ vào người trung niên áo lam. Trong tiếng nổ vang của binh khí, hai bên đã cùng nhau thụt lùi ra sau một bước. Té ra, ông điếu của trung niên áo lam này rèn bằng sắt thép và cũng là binh khí của gã. Văn Thiên Hào kinh ngạc hết sức, không ngờ nội lực đối phương lại hùng mạnh đến như vậy. Hắn bèn lạnh lùng hét nói: "Dưới thanh thiên bạch nhật như vậy, người dám động thủ giết người vô tội ư?" Gã trung niên áo lam cười hí hí nói: "Hì, sao thiếu hiệp biết y là vô tội? Tại hạ chẳng thấy y đắc tội ngươi chút nào. Cho dù có tội đi chăng nữa, cũng không đến đối phải giết y chứ." Phải giết chết mới được. Những người qua lại thấy cảnh tượng này biết ngay họ là người giang hồ đang thủ sát với nhau, không một ai dám bén mảng tới. Văn Thiên Hào sát khí bốc lên đùng đùng, nghiến răng nói: "Ta phải giết ngươi." Trung niên áo lam khoát tay nói: "Khoan đã, ngươi hãy xem xét sự tình cho rõ ràng." Dứt lời, y giơ tay bố vào mặt của ông lão tóc bạc giật mạnh một cái. Tức thì râu tóc và cả mặt nạ đều bị lột ra ngay. Té ra y là một gương mặt trung niên. Văn Thiên Hào quá đỗi kinh ngạc. Té ra lão này là do hóa trang mà ra. Trung niên áo lam nói: "Ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Mặc họ thế nào cũng được, các hạ há có thể tùy tiện giết người ư?" "Thiếu hiệp, chẳng biết hai người này đã theo dõi ngươi từ Khai Phong đến đây hay sao?" "Nói sao, theo dõi tại hạ?" "Đúng vậy." "Nói đúng là sao?" "Hai người này là mật thám của Thiên Khánh Bang, ngày thường gây tội nhiều lắm, nên diệt trừ cho xong." "Tại sao các hạ biết họ theo dõi tại hạ đến đây?" "Chính bản nhân cũng từ Khai Phong theo dõi thiếu hiệp đến đây vậy." Văn Thiên Hào hoang mang không hiểu gì hết, mắt chăm chăm nhìn trung niên áo lam một hồi, nói: "Các hạ là ai?" Trung niên áo lam cười toe toét nói: "Người giang hồ gọi tại hạ là Thiết Tâm Nhân." "Thiết Tâm Nhân ư?" "Đúng vậy." Văn Thiên Hào thông minh xuất chúng, thoáng suy ngẫm buột miệng nói: "Thiết Tâm Nhân là thủ cái, các hạ là người của Âu Dương Công Tử chăng?" "À, thiếu hiệp quả là người thông minh xuất chúng, đoán một cái trúng ra ngay." "Nói thế này, các hạ là người của Âu Dương Công Tử, phái ra âm thầm theo dõi tại hạ?" "Đúng như vậy, tại hạ chỉ phụng lệnh dẫn đường mà thôi." Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn hai cái xác chết trên mặt đất một cái. "Các hạ thật xứng đáng với kỳ danh hiệu, chẳng hổ thẹn là thuộc hạ của Âu Dương Công Tử chút nào." Thiết Tâm Nhân thản nhiên nói: "Không dám. Hiện giờ Âu Dương Công Tử ở đâu?" Từ đây quay đầu đi ngược lại khoảng một dặm đường, quẹo sang đường bên phải thì thiếu hiệp sẽ trông thấy một tiểu miếu tên là Nhị Lang Miếu. Công tử đang chờ thiếu hiệp tại đó. Thôi, thiếu hiệp cứ đến đó ước hẹn đi, tại hạ còn phải lo hậu sự cho bọn chúng." Văn Thiên Hào thở dài nói: "Đa tạ các hạ đã chỉ đường." Hắn nói xong quay người chạy đi lập tức. Văn Thiên Hào vừa đi vừa suy nghĩ, bọn tai mắt của Thiên Khánh Bang theo dõi mình ấy là việc đương nhiên, tại vì mình từng xông pha tổng đà và bị bọn họ bắt sống, sau đó lại được huyết kiếm sứ giả cứu thoát. Chắc chắn đối phương không đành lòng nên phải theo dõi mình như vậy. Vấn đề tệ nhất là mình bị người lạ mặt theo dõi cả ngày mà chẳng hay biết chút nào. Quả thật xấu hổ vô cùng. Chỉ trách mình kinh lịch còn non nớt. Tất cả mọi việc làm sau này mình nên cẩn thận hơn mới được. Đi được khoảng một dặm đường, quả nhiên có một con lộ ở giữa đồng ruộng. Hắn vượt qua đồng ruộng ra tới một khu rừng cây rậm rạp. Bên trong rừng xanh ẩn hiện, trông thấy được mái hiên của một tiểu miếu. Chẳng mấy chốc, hắn chạy tới cổng miếu, thấy cánh cổng đã mở toang. Bên trên có một tấm bảng lớn để ba chữ to là Nhị Lang Miếu. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm ngạc nhiên. Ngôi Nhị Lang Miếu này đúng lý phải do đạo sĩ trụ trì mới hợp lẽ. Bách Liễu đại sư là đệ tử Phật môn, sao lại ở trong miếu này được? Thật đúng với câu tục ngữ đã từng nói, tăng đạo bất phương gia vậy. Văn Thiên Hào thoáng do dự trong giây lát, liền cất bước tiến vào trong miếu, không thấy một ai. Chàng đang thắc mắc tại sao không thấy hình bóng của Âu Dương Công Tử. Bỗng nhiên một bóng người thấp thoáng từ bên trong bóng tối hiện thân ra. thì ra chính là Âu Dương công tử. Văn Thiên Hạo tinh thần phấn khởi nói: "Phiền huynh đài đợi đã lâu." Âu Dương công tử khoát tay nói: "Mời lão đệ vào." Văn Thiên Hạo bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng, cất bước đi vào bên trong sảnh đường tối mở ấy. Nhãn lực của hắn không tệ, trông thấy được đây là một gian tiểu thất bố trí theo kiểu cách một Phật đường nho nhỏ, hai bên thất đều có ghế ngồi. Tiền điện cúng thần, hậu đường thờ Phật quả thật khiến cho người khó có thể hiểu được. Âu Dương công tử mỉm cười nói: "Mời ngồi." "Chớ khách sáo làm gì?" Văn Thiên Hạo vừa nói vừa ngồi xuống, sau đó lại nói tiếp: "Nhị lang miếu này có khách hành hương chăng?" "Mỗi năm chỉ một lần hội miếu, ngoài ra ngày thường không một ai đến." "Thế thì người chăm sóc ngôi miếu lấy gì mà sinh sống?" "Nhờ vào sản phẩm trong miếu vậy." "Tiểu đệ phải đi đâu gặp Bách Liễu đại sư?" "Chính ở tại đây." "Ồ, thế thì mời đại sư hiện thân." Âu Dương công tử cười bí mật nói: "Đại sư vẫn nghe được ta và ngươi nói chuyện, lão đệ có điều gì cứ hỏi đi." Văn Thiên Hào bất giác ngạc nhiên, Bách Liễu đại sư không hiện thân tương kiến, họ đang làm trò huyền ảo gì vậy? Có Âu Dương công tử ngồi bên cạnh, mình có thể cởi mở hỏi chuyện hay chăng? Âu Dương công tử rất biết điều, không đợi Văn Thiên Hào mở miệng, y đã đứng dậy nói: "Lão đệ, ngươi nói chuyện với đại sư tự nhiên, ta ra ngoài sân viện hít thở cho thoáng." Dứt lời, y chẳng đợi Văn Thiên Hào trả lời gì hết, tự mình cất bước ra khỏi tiểu Phật đường. Văn Thiên Hào cảm thấy áy náy vô cùng. Một âm thanh trầm khàn có lực từ trong bóng tối vang ra: "Tiểu thí chủ tìm bần tăng có việc gì?" Văn Thiên Hào trấn tĩnh tinh thần lại nói: "Lão tiền bối có quen biết Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn chăng?" "Quen biết chứ, có gì chăng?" "Lão di mệnh văn bối đến bái kiến lão tiền bối." "Di mệnh? Chẳng nhẽ Phương thí chủ đã quá cố rồi hay chăng?" "Đúng vậy, nửa năm trước đây bị thương mà chết." "Ai đã đả thương y vậy?" "Điều này văn bối đang do thám." "Y chỉ nói vòn vẹn một lời như vậy hay sao?" "Lão nói nếu văn bối lấy được thượng bán tập thiên su bảo quyền thì có thể đến khai phong cảm ứng tử bái kiến lão tiền bối, nói ra danh hiệu của lão sẽ được lão tiền bối chỉ dẫn." "Vậy ngươi đã lấy được nửa tập bảo quyền ấy chưa?" Tức thì Văn Thiên Hào cảm thấy khó xử vô cùng. Nói thế lại phải khai ra bí mật của Vô Hồi Chi Cốc nữa. Nhưng không thể không nói. Nếu nói qua loa để ứng phó với lão, đối phương ắt không chấp nhận. Hắn nghĩ vậy bèn ấp úng nói: "Bảo quyền tuy chưa nằm trong tay, nhưng cũng đồng như lấy được rồi." "Nói vậy là sao?" "Nửa tập thượng bảo quyền ấy vẫn còn nằm trong tay đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách của văn bối. Đồng thời, người đã đồng ý cho văn bối nửa tập bảo quyền ấy rồi." Tức thì tiếng nói ngừng hẳn, một hồi thật lâu, âm thanh của Bách Liễu đại sư lại vang lên nói: "Phương Thế Khôn là người như thế nào của ngươi?" Văn Thiên Hào động lòng buồn bã nói: "Lúc lão sắp chết rồi mới nói ra danh hiệu của lão, đồng thời nói lão cùng tiên phụ là đôi bạn thâm giao. Trước kia, văn bối vẫn xem như cha ruột, vì văn bối do người đã dưỡng dục từ nhỏ đến trưởng thành." "Sư bá Tứ Hải Cuồng Khách của ngươi hiện giờ ở đâu?" "Người hiện giờ ở trong Vô Hồi Chi Cốc." "Nói sao, Vô Hồi Chi Cốc?" "Vâng, người chính là cốc chủ." Giọng nói của Bách Liễu đại sư trở nên lạnh lùng nói: "Tứ Hải Cuồng Khách lại là Vô Hồi cốc chủ hay sao?" "Vâng." "Lời nói tới đây thì hết, người có thể đi được rồi." Văn Thiên Hào cả kinh, giọng nói hớt hải: "Lão tiền bối vẫn chưa có lời chỉ thị gì cho văn bối kia mà." "Không có chỉ thị gì hết." "Tại sao vậy?" "Lai lịch của ngươi khả nghi lắm." Văn Thiên Hào quinh quang nói: "Sao lão tiền bối lại khẳng định được lai lịch của văn bối có điều khả nghi?" Âm thanh của Bách Liễu đại sư trở nên thật lạnh lùng nói: "Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn phù hợp với sự thật, nhưng có hai việc khả nghi." "Xin hỏi hai việc nào khả nghi?" "Việc thứ nhất, ngươi không có tín vật." "Lão tiền bối muốn nói đến nửa tộc bảo quyền ấy ư?" "Đúng vậy. Năm xưa Phương thí chủ đã nói việc này rất rõ ràng." "Nhưng văn bối đã có lời giải thích lúc nãy rồi." "Bần tăng không thể làm trái lời trọng thác của Phương thí chủ, không có tín vật không được." Lòng Văn Thiên Hào bỗng trầm xuống, chẳng làm được gì hơn nói: "Còn việc thứ hai là thế nào?" "Việc thứ hai là Tứ Hải Cuồng Khách đã chết tại Bắc Mang Quỷ Khâu từ lâu, người chết có thể làm cốc chủ được hay sao?" Văn Thiên Hào bất giác kinh ngạc. Âu Dương công tử đã nói như vậy và bây giờ Bách Liễu đại sư cũng nói lời như thế. Nhưng đại sư bá trong Vô Hồi Cốc là con người có thân xác máu thịt rõ ràng, chẳng phải hồn ma u linh gì cả. Hắn nghĩ đến đây xúc động nói: Lão tiền bối nghe người khác nói lại hay là chính lão tiền bối đã mục kích việc này? Bần tăng rất tin tưởng người truyền tin tức này, y là người đã mục kích. Văn Thiên Hào buột miệng nói, có phải người này là Âu Dương công tử chăng? Không phải. Thế là ai vậy? Bần tăng chưa tiện tiết lộ tên tuổi người này được. Mồ hôi trên trán của Văn Thiên Hào toát ra như tắm. Chẳng nhẽ chuyến đi này lại không được gì hết nữa chăng? Trăm phương nghìn kế tìm kiếm Bách Liễu đại sư, bây giờ đã được toại nguyện, không ngờ lại hoành sanh sửa biến như vậy. Văn bối là di tử của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa, không sai chút nào hết. Vâng di mệnh của Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn đến bái kiến lão tiền bối, không giả chút nào. Chẳng nhẽ lão tiền bối không thương tình đến thế sao? Tất cả điều ngươi đã nói đều đúng cả, nhưng bần tăng thỏa nhận trọng trách của Phương thí chủ. Hiện giờ ý đắc quá cố, muôn một có điều gì sơ xuất thì kẻ xuất gia này đảm đương không nổi. Lão tiền bối muốn thế nào mới tin được lời của văn bối? Ngoài trừ ngươi có tín vật. Thôi được, bất cứ giá nào văn bối cũng mang tín vật đến đây gặp lão. Bần tăng sẽ đợi chờ tiểu thí chủ. Văn bối có thể gặp mặt lão tiền bối trong giây lát chăng? Vậy thì chẳng hề gì. Dứt lời, một bóng người từ cửa phòng phía sau hiện ra. Tuy ở trong bóng tối ban đêm, Văn Thiên Hào vẫn thấy rõ ràng đối phương là một lão tăng bạch mi, có gương mặt hiền từ nhưng trang nghiêm, khiến người ta trông thấy phải sinh lòng kính mến. Văn Thiên Hào vội vàng ngồi bật dậy, chắp tay làm lễ nói: Văn bối xin ra mắt lão tiền bối. Bách Liễu đại sư chắp hai tay vào nhau nói: Thiếu hiệp miễn lễ, mời ngồi. Đa tạ lão tiền bối. Cốt cách của thiếu hiệp phi phàm, quả là con nhà dòng dõi. Lão tiền bối quá khen. Văn bối có một điều rất muốn hỏi thăm lão tiền bối. Cứ hỏi tự nhiên. Quý tử chẳng may gặp kiếp nạn, sao tiền bối được thoát nạn như vậy? Bách Liễu đại sư tuyên đọc một câu Phật hiệu nói: Ngày xảy ra thảm họa, may thay bần tăng đi vắng. Đối với nguyên do phát ra kiếp nạn đến nay vẫn chưa rõ, vì đệ tử trong tự viện không còn một ai sống sót. Lão tiền bối ẩn cư tại tiểu miếu này vì tránh bị trả thù chắc? Đúng vậy, nhưng mong rằng tiểu thí chủ chớ có tiết lộ bí mật ra bên ngoài. Văn bối xin tuân mệnh. Bần tăng thọ trọng thác của người, ắt phải làm tròn bổn phận, xin tiểu thí chủ chớ buồn. Không dám buồn lão tiền bối được. Hiện giờ chẳng kể cái chết của lệnh sư bá là thật hay giả, chỉ cần tiểu thí chủ lấy được nửa tộc bảo quyền là bần tăng sẽ lập tức phụng cáo sự kiện của Phương Thế Khôn thí chủ đã phó thác ngay. Văn Thiên Hào nhủ thầm, ngoài trừ trở về núi cầu xin đại sư bá cho nửa tộc bảo quyền, ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Hắn nghĩ đến đây, nghe Bách Liễu đại sư trầm giọng nói: Lúc nãy tiểu thí chủ có nói lệnh sư bá bằng lòng biếu nửa tộc bảo quyền cho thí chủ, có phải vậy chăng? Vâng, đúng như vậy. Chẳng phải bảo quyền đã lọt vào tay của Huyết Kiếm lệnh chủ rồi hay sao? Văn Thiên Hào lại gặp điều khó khăn nữa. Nếu nói ra bảo quyền mà Huyết Kiếm lệnh chủ đã đoạt được là đồ giả, thì tin này sẽ tiết lộ ra giang hồ ngay, ắt phải khơi dậy sóng gió nghiêm trọng cho Vô Hồi Cốc không sai chút nào. Lúc đó hậu quả không thể lường được. Nếu không nói lời chân thật thì câu nói vừa rồi của mình sẽ hóa ra là lời nói dối. Bách Liễu đại sư lại nói tiếp: Có phải tiểu thí chủ cho rằng nửa tập bảo quyền đã lọt vào tay Huyết Kiếm lệnh chủ, không còn chút gì hy vọng lấy lại được, bất đắc dĩ đành phải bịa ra những lời nói dối vừa rồi để ứng phó với lão chăng? Văn Thiên Hào nghe nói trúng ý của mình, thế thì tránh được việc phải tiết lộ bí mật của đại sư bá, không còn cần thiết phải bịa đặt từ ngữ gì khác để ứng phó với lão nữa. Thế rồi hắn không phủ nhận mà cũng không nhìn nhận, lặng thinh là thượng sách. Bách Liễu đại sư trầm tư giây lát, bỗng nghiêm sắc mặt nói: Bần tăng phải đánh cuộc với chính mình một phen mới được. Văn Thiên Hào kinh ngạc nói: Lão tiền bối muốn đánh cuộc với chính mình chăng? Đúng như vậy. Văn bối không hiểu. Dựa vào kinh nghiệm cả cuộc đời từng trải của lão, nhận xét được tiểu thí chủ là một người có tâm tính chính trực. Bây giờ nửa tập bảo quyền để làm tín vật ấy đã lọt vào tay của Huyết Kiếm lệnh chủ, không còn hy vọng lấy lại được nữa. Cho nên bần tăng thay đổi tâm ý để giải quyết cho xong trọng trách mà người bạn thế ngoại thâm giao Phương Thế Khôn đã ủy thác năm xưa. Nếu có điều gì sơ suất, bần tăng chỉ trách mình có mắt mà không có tròng vậy. Văn Thiên Hào nghe nói lấy làm cảm động hết sức. Lão tăng cả gan dám tự đánh cuộc với chính mình là tự tin nhận xét người chẳng có sai lầm. Nếu mình không nói lời thật nữa thì trái với lương tâm. Hắn nghĩ vậy bèn nghiêm sắc mặt xuống giọng nói: Lão tiền bối đã xem trọng hành vi của văn bối như thế này, thì văn bối không thể không mạo hiểm nói lời chân thật. Bách Liễu đại sư cao mày nói, tiểu thí chủ phải mạo hiểm ư? Vâng. Thế thì không nên nói, người xuất gia chẳng muốn hỏi han đến tư ẩn của người khác chút nào. Không, văn bối phải nói rõ mọi việc mới được. Huyết kiếm lệnh chủ chỉ đoạt được nửa tộc bảo quyền vào nửa năm trước chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Bách Liễu đại sư lại tuyên đọc một câu Phật hiệu, trầm giọng nói, tiểu thí chủ, bần tăng càng tin tưởng cặp mắt của lão chẳng mù loà chút nào, quả thật không nhìn lầm người. Văn Thiên Hào hoang mang nói, lão tiền bối nói như vậy nghĩa là làm sao? Việc này Âu Dương Trung thí chủ đã tiên liệu trước, y từng tham gia thỉnh hội đoạt bảo tại Vô Hội Chi Cốc ở nửa năm trước. Dựa vào sự phán đoán của người khách xem hát của y lúc ấy, y quả quyết nửa tộc bảo quyền ấy là đồ giả mạo. Ồ. Thâm tâm của Văn Thiên Hào đối với kiến thức thông minh của Âu Dương công tử càng thán phục nhiều hơn. Y lại nhìn thấu bên trong màn hát ngay lúc đó, quả thật không phải chuyện đơn giản. Mình cứ mãi kín miệng giữ bí mật chỉ thuộc bằng thừa mà thôi. Hắn nghĩ vậy cảm khái nói, lão tiền bối xin tạm thời cho nói ra sự kiện thọ ủy thác trước đã. Ồ, tại sao vậy? Văn bối rất tự tin lấy được tín vật đến gặp lão tiền bối. Bảo bần tăng thu hồi lời nói lúc nãy hay chăng? Vâng. Âm tính đáng khen thật, nhưng tự tin thái quá thì không nên. Điều này chẳng nhẽ... Theo sự phán đoán của bần tăng, chắc chắn tiểu thí chủ không thể nào lấy được nửa tộc bảo quyền đó. Ý của lão tiền bối muốn nói... Bần tăng cảm thấy sự biến xảy ra rất ly kỳ, bên trong có nhiều uẩn khúc. Tức thì không thể buông lời khẳng định thế nào, nhưng lão đã có linh tính như vậy. Văn Thiên Hào bất giác dùng mình kinh hãi. Lão tăng này buông lời kinh dị, lão dám đánh cuộc pháp nhãn không lầm lẫn. Tại sao mình chẳng dám đánh cuộc một phen với lão? Hắn nghĩ vậy bèn trầm giọng nói, văn bối xin lão tiền bối cứ chờ đợi văn bối mang tín vật hãy nói sau. Cặp mắt của Bách Liễu đại sư bắn ra hai luồng điện quang y như hai vì sao băng trong đêm tối, chứng tỏ công lực của lão khá thâm hậu. Tiểu thí chủ, trong tình hình thế này bần tăng phải đồng ý điều yêu cầu của ngươi mới xong chăng? Văn bối mong rằng lão tiền bối chấp nhận chờ đợi ít lâu nữa. Thôi được, nhưng bần tăng nói rõ một việc cho tiểu thí chủ yên tâm. Sự kiện Phương Thế Khôn thí chủ đã ủy thác cho lão, chưa có bất cứ một người nào biết được, kể cả Âu Dương công tử cũng không biết được nội tình. Văn bối không nghĩ ngợi gì hết. A-di-đà Phật. Văn Thiên Hào ngồi dậy cung kính chắp tay hành lễ nói, văn bối tạm thời cáo từ. Xin thí chủ tự nhiên. Văn Thiên Hào bước ra khỏi tiểu Phật đường, không nhìn thấy hình bóng của Âu Dương công tử trong sân viện. Hắn thoáng do dự, sau đó rảo bước ra khỏi miếu. Vừa đặt chân ra cổng miếu, liền trông thấy Âu Dương công tử đang đứng khoanh tay ngước đầu thưởng thức trăng đêm. Hắn nhủ thầm, quả thật y có phong độ của một người quân tử, vì tránh tai tiếng nghe lén bí mật của người khác, y đã lẻn ra ngoài miếu. Lòng hắn thật kính phục y không tả xiết. Nhưng đối với một việc y không chịu giải thích lý do tại sao đã giết chết hai mẹ con của Thải Y La Sát, hắn vẫn không mấy hài lòng. Theo nhận xét của hắn cho rằng hạng người như Âu Dương công tử không phải là anh hùng thì chính là kiêu hùng. Hắn bước tới chắp tay nói, huynh đệ, tiểu đệ xin cáo từ. Âu Dương công tử xoay người sang nói, tất cả mọi việc đã nói xong rồi chứ? Không, tiểu đệ hẹn hôm khác gặp lại lần nữa. Tại sao? Tiểu đệ quên mang theo tín vật. Âu Dương công tử dừng lại giây lát nói, lão đệ từ giã ngay bây giờ chăng? Đúng vậy. Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn tới, thấy có một vũng máu tươi trước thềm tiểu miếu, bất giác hoảng hốt nói, huynh đại đã giết người rồi chăng? Âu Dương công tử cười nhạt nói, không có giết người, nhưng đả thương người thì có. Ồ, ai vậy? Một người không rõ lai lịch, nhưng võ công thật cao cường, trạc tuổi trung niên, chột mắt, mặc chiếc áo vàng. Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên. Người này chính là Tam Sư Huynh chứ còn ai nữa? Sao y cũng theo dõi mình tới đây vậy? Chắc chắn đây không phải là việc ngẫu nhiên được. Y ắt phải có mục đích gì đây? Căn cứ sự kiện y có ý đồ vô lễ với Triệu Bình Sương, rõ ràng y là một con người rất tà ác. Nhìn thấy ác hạnh của đồ đệ thì biết được người thầy như thế nào rồi. Nhưng xem qua nhiều khía cạnh hành vi của đại sư bá hình như cũng thuộc hạng tà ác mà thôi. Hắn nghĩ tới đây bất giác cảm thấy thất vọng vô cùng. Đồng thời hắn liên tưởng đến đại sư bá có thật vì sư đệ tầm hung phục thù hay chăng? Đại sư bá nói rằng sẵn sàng cho mình nửa tộc bảo quyền, điều này có đáng tin cậy. Lão quái nhân nói rằng người truyền thụ ba chiêu kiếm cho mình đã cố ý giấu nghề, điều này đã được xác định không sai chút nào. Tại sao đại sư bá phải làm như vậy? càng suy nghĩ càng cảm thấy sợ. Âu Dương công tử trông thấy Văn Thiên Hạo có vẻ suy nghĩ lắm chuyện, thật lâu không thấy hắn nói năng gì hết, y bèn lên tiếng nói giọng lạnh lùng: chẳng nhẽ lão đệ quen biết người này chăng? Văn Thiên Hạo nghe nói bất giác cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ mình đã gặp phải những vấn đề khó xử thế này. Không trả lời với y thì khó xem lắm, còn giải đáp điều này với y thì thật bất tiện. Hắn suy nghĩ giây lát bèn nói: tiểu đệ không quen biết người này. Âu Dương công tử khẽ hừ một tiếng không nói gì nữa. Văn Thiên Hạo thoáng nhìn đối phương hừ một tiếng, hình như có vẻ không mấy tin tưởng câu trả lời của mình. Nhưng hắn không còn cách nào hơn, bèn giả đò ra vẻ ngạc nhiên nói: người ấy đến đây có mục đích gì? Không biết được. Sao huynh đài không bắt giữ y lại hỏi cho ra nhẽ trắng đen? Thủ đoạn tên này khá giảo quyệt, nhất là về thân pháp của y thật là kinh người. Văn Thiên Hạo liền liên tưởng tới lúc mình nói chuyện với Âu Dương công tử trong rừng xanh, chỗ cách tổng đàn Thiên Khánh Bang chẳng bao xa. Sư huynh từng dùng thuật thiên lý truyền âm cảnh cáo mình không được tiết lộ bí mật của Vô Hồi Chi Cốc. Đồng thời lúc mình nói chuyện với lão lùn thấp ở trong cảm ứng tử cũng có người âm thầm giám sát, đã bị lão lùn thấp ấy phát hiện và y dùng thân pháp kỳ cốc chạy mất. Không cần phải nói, tất cả những lần này đều là môn hạ của đại sư bá. Trước tình hình này, không lúc nào mà mình không bị họ đang âm thầm giám sát. Tại sao đại sư bá phải làm như vậy? Đúng vậy, đại sư bá đã từng nói bảo mình chớ ẩn giấu thân phận làm gì, cứ công khai ra mặt giang hồ để dụ người đã giết cha mình và đoạt bảo quyền ấy xuất hiện. Nhưng tình hình phát triển lại khác hẳn, họ chuyển mục tiêu chú ý vào mình, thế là nghĩa làm sao? Hắn nghĩ tới nghĩ ngược, càng cảm thấy tình hình phức tạp vô cùng, không thể tìm ra giải đáp gì hết. Trở về núi gặp sư bá xin nói chuyện một lần nữa để làm sáng tỏ sự thật mới được. Cuối cùng hắn có sự quyết định như thế. Âu Dương công tử há chẳng phải là hạng nhân vật tầm thường, đương nhiên đã nhận thấy Văn Thiên Hạo có tâm sự rối ren. Y giả đò làm ra vẻ không hiểu gì hết nói: Văn lão đệ, ta có một điều cần phải nói. Huynh đại có điều gì chỉ giáo, xin cứ nói. Còn nhớ Mộ Dung Thanh, con gái của Huyền Y Thiên Nữ chăng? Văn Thiên Hạo rung động trái tim nói: tiểu đệ nhớ. Y có đẹp chăng? Tuyệt sắc giai nhân, có xứng với lão đệ chăng? Văn Thiên Hạo ngẩn người nói: tại sao huynh đài lại nói như vậy? Âu Dương công tử mỉm cười nói: ta nhận thấy hình như y hữu ý với lão đệ. Thiên Hạo lại ngạc nhiên hơn nữa, câu nói này của Âu Dương công tử có nghĩa là sao? Có phải y đã khởi niệm ghen vì hôm ấy trông thấy Mộ Dung Thanh nói lời lịch thiệp với mình? Hắn nghĩ tới đây bèn nghiêm sắc mặt nói: huynh đài lầm vậy, quân tử bất đoạt sở hảo của người, tiểu đệ chẳng ngu dại đến đỗi phải tự tác đa tình. Âu Dương công tử lắc đầu nói: lão đệ hiểu lầm ý của ta rồi, ta đang nói lời thật tình, mà chính sự thật là như vậy. Văn Thiên Hạo cười nhạt nói: huynh đài là ý trung nhân của ý từ lâu, tiểu đệ vẫn nhìn thấy điểm này được. Âu Dương công tử mỉm cười nói: ta từng thề non hẹn biển với một người, ngoài trừ người ấy ra không ai động lòng ta được hết, lão đệ phải tưởng tượng được mối tình ấy chứ. Văn Thiên Hạo cao mày nói thế này huynh đài đã có ý trung nhân rồi sao? Đúng vậy. Để tiểu đệ đoán xem thử thế nào có được chứ? Nếu lão đệ muốn đoán thì cứ thử đoán xem, nhưng ta quả quyết lão đệ đoán chẳng trúng. Bây giờ tiểu đệ đoán: đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều, hoa rơi hữu ý tùy thủy lưu, thủy lưu vô tâm luyến hoa rơi. Thế là quỷ ảnh quan âm chăng? Thuyền tử tuy muốn cứu vớt người nhưng không thể độ người vô duyên được. Nói như vậy tiểu đệ đoán sai hết. Ta đã nói mà, lão đệ không sao đoán trúng được đâu. Văn Thiên Hạo cười thẹn đùa nói: tiểu đệ chỉ biết được có thế thôi, quả thật không thể nào đoán trúng được. Âu Dương công tử thở dài một cái, gương mặt sảng khoái lộ ra nét buồn bã âm u. Y chuyển sang đề tài khác nói: cảnh trăng đêm nay thật đẹp, chớ nói chuyện mất vui này làm gì nữa, bây giờ lão đệ muốn đi đâu? Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát thật tình nói: tiểu đệ phải vào Vô Hồi Chi Cốc để làm sáng tỏ vài việc. Âu Dương công tử nhướng chặt đôi lông mày trầm ngâm nói: lão đệ tìm kiếm Bách Liễu đại sư chính là do Vô Hồi Cốc chủ đã chỉ thị chăng? Văn Thiên Hạo không chút do dự: ấy là tự ý của tiểu đệ. Âu Dương công tử muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng y trầm giọng nói: chúng ta hãy hẹn dịp gặp sau gặp lại. Thiên Hạo có thành kiến đối với Âu Dương công tử, cũng chẳng muốn nói gì hơn, bèn chắp tay nói: hẹn gặp lại huynh đài sau, tiểu đệ xin cáo từ vậy. Dứt lời phi thân chạy mất. Khảo thành chẳng có gì đáng được lưu lại nữa, từ đây đến Đại Biệt Sơn đường còn khá xa xôi, đồng thời còn phải tranh thủ trước đêm trăng tròn đến tham dự đại lễ khai đà lập đàn của Huyết Kiếm Môn. Bây giờ mình đi đến đâu hay đến đấy mà thôi. Thế rồi hắn phi thân chạy ra phía nam suốt đêm. Đêm khuya sương lạnh, trăng sáng tỏ như ban ngày, trên con đường quan đảo rộng lớn không có một người bộ hành nào hết. Văn Thiên Hạo thả hết tốc độ phi thân chạy nhanh, áo ngân bạc lấp lánh dưới ánh sáng đêm trăng y như những vì sao sệt. Hắn đang chạy trên đại lộ, bỗng từ bìa rừng cạnh đường vang tới một tiếng gầm thét. Đứng lại! Văn Thiên Hạo giật bắn người một cái, dừng người lại ngay lập tức, lạnh lùng quát hỏi: Ai đó? Người trong rừng không trả lời, lại hỏi: Người có phải là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hạo chăng? Đúng vậy, chính là ta. Thế thì tốt lắm. Dứt lời, một bóng người thấp thoáng từ trong rừng hiện ra, nhanh như điện xẹt, mau lẹ đến đối Như Y vốn đứng đó từ lâu. Văn Thiên Hạo phóng mắt nhìn tới, thấy người vừa hiện thân này ăn mặc rất quái gở, đầu đội một cái nón rơm lớn che cả nửa gương mặt, mặc áo bảo đen, đi giày cỏ mang, trong tay cầm một cái ống tre đen bóng dài đổ hai thước. Chẳng nhìn rõ gương mặt của y nên không thể đoán biết tuổi tác y là bao nhiêu, khiến người trông thấy có cảm nghĩ rờn rợn như gặp ma quỷ không bằng. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng: Bằng hữu thuộc đạo nào vậy? Giang hồ đạo. Phải có một danh xưng chứ. Không có. Văn Thiên Hạo căm phẫn nói: Bằng hữu chẳng phải ngẫu nhiên đến đây chứ? Đương nhiên ta cố tình đến đây tìm ngươi. Có điều gì chỉ giáo? Ta muốn mượn một món đồ của ngươi. Mượn món đồ gì? Mượn cái thủ cấp trên đỉnh người của ngươi. Văn Thiên Hạo thoáng ngạc nhiên, sau đó cười rộ lên nói: Cái đầu người này của ta chẳng đáng giá chút nào, bằng hữu mượn để làm gì? Gã đội nón che khuất nửa mặt cười hăng hắc nói: Bất cứ món đồ nào trên đời này, nếu có người cần thì nó sẽ trở nên giá trị vô cùng. Ai muốn lấy đỉnh đầu này của ta vậy? Đương nhiên có người muốn lấy rồi. Ai vậy? Điều này ngươi chớ thắc mắc làm gì. Bằng hữu tự lượng sức, nếu có bản lãnh thì cứ đến lấy chẳng sao, nhưng bằng hữu phải báo danh hiệu trước chứ. Nếu bằng hữu cảm thấy mình không dám đối diện chạm mặt với người thì tại hạ không miễn cưỡng. Thì xem như ta không dám đối diện chạm mặt với ngươi cũng được. Tức thì Văn Thiên Hạo tức khí chẳng nói nên lời nào hết. Người này chẳng những tả môn mà còn bị ổi nữa. Thoáng xem sơ qua biết ngay y không phải là hạng người tốt lành. Hắn định buông lời chọc tức y vài câu, nhưng làm vậy thì mất phong độ của một người võ sĩ. Hắn bèn bĩu môi nói: Hàm dưỡng của bằng hữu khá siêu đó, khiến người phải kính phục thôi. Đỉnh đầu ở đây, người cứ mang đi đi. Gã đội nón che mặt hất ống tre trong tay một cái rồi nói: Người hãy chuẩn bị tự vệ. Văn Thiên Hạo bĩu môi nói: Tại hạ đã chuẩn bị từ lâu. Gã đội nón che mặt từ từ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh hãi, y đang làm cái trò huyền ảo gì vậy? Hắn còn đang suy nghĩ, chỉ thấy quái nhân này đưa ống tre đen bóng vào mồm, thổi ú một tiếng. Văn Thiên Hạo dùng mình một cái, nhủ thầm: Y bảo mình chuẩn bị tự vệ, chẳng nhẽ y muốn dùng tiếng sáo này để giết người hay chăng? Thế thì sự kiện này rất là hiếm đây. Tiếng sáo càng lúc càng lớn dần, khiến người có cảm nghĩ như tắm mưa mùa xuân, tất cả tinh khí hung bạo mất hết. Trước mắt Thiên Hạo ẩn hiện ra vài hình bóng sắc đẹp của nữ nhân, với nét u oán. Trong đó có một thiếu nữ áo xanh, chính là Triệu Bình Sương, đang ngớ ngẩn si tình chăm chăm nhìn mình. Trong cặp mắt chứa đầy những vẻ luyến mộ u oán. Từ Văn Thiên Hạo lại liên tưởng đến tỷ tỷ Triệu Bình băng của y, đồng thời cũng nghĩ đến cảnh tượng chết thảm của Văn Thiên Hạo, phạm nhân số 7. Bỗng nhiên một tia chớp linh quang thoáng hiện ra. Văn Thiên Hạo dùng mình sực tỉnh lại nhủ thầm: Tiếng sáo này tà môn thật, phải cẩn thận chớ bị nó làm mê hoặc. Nhờ hắn có nội công thâm hậu, tâm tính quang minh chính đại, cho nên linh tri chẳng diệt. Chỉ một ý niệm thoáng hiện này, tất cả ảo tưởng trước mắt đều đã tan biến hết. Quái nhân ấy vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng tiếng sáo thì ngưng hẳn. Văn Thiên Hạo nhủ thầm một tiếng: Nguy thay. Hắn liền giơ tay tới cầm cán kiếm. Tiếng sáo lại bỗng nhiên vang lên, như cơn bão táp đến bất thình lình, như chiến trận tại sa mạc. Những âm thanh la hét inh ỏi chém giết lẫn nhau. Tâm thần của Văn Thiên Hạo lại tán loạn lần nữa, nhưng linh tri hắn vẫn còn đó, vội vàng ngồi xuống đất, nhắm chặt đôi mắt lại, dùng nội lực kháng cự tiếng sáo kinh hoàng. Nhưng tiếng sáo ấy mãnh liệt như cơn sóng gió ba đảo cuồn cuộn táp tới. Dần dần Văn Thiên Hạo cảm thấy không còn khống chế tâm ý được nữa, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Quái nhân ấy từ từ đứng dậy, cất bước đi về hướng Văn Thiên Hạo, nhưng tiếng sáo vẫn vang lên không dừng. Văn Thiên Hạo hoàn toàn không hay biết gì hết, vẫn cố gắng vùng vẫy với tiếng sáo đó. Bỗng cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngũ tạng sôi sùng sục. Ngày tích tắc thập tử nhất sinh này, một tiếng tụng kinh phạm âm rạch xé chín tầng mây từ nơi xa vang tới. Tâm địa Văn Thiên Hạo tức thì phóng ra ánh quang minh, mở to hai mắt thấy thanh ống sáo sắt ấy đang điểm vào ngực hắn. Tức thì hắn giật bắn người lên, theo phản ứng bản năng tự nhiên vung hai trưởng đánh tới mãnh liệt. Quái nhân chẳng ngờ có một đòn đánh bất thình lình như vậy, cả thân người y liền bị dội ngược ra sau. Đồng thời trong lúc Văn Thiên Hạo phóng ra một trường, hắn nhảy lùi lại đứng thẳng người lên, rút kiếm ra khỏi bao nhanh như chớp. Quái nhân từ từ xoay người, chớp nhoáng một cái mất bóng ngay lập tức. Văn Thiên Hạo cả kinh nhổ thầm, thân pháp của đối phương dư sức so tài với Tam Sư Huynh vậy. Hắn định đuổi theo nhưng lại thôi, vì với công lực của mình quyết không thể đuổi kịp đối phương, huống hồ phía trước là rừng cây rậm rạp. Hắn sực nhớ lại tiếng hét phạm âm lúc nãy, nếu chẳng nhờ tiếng hò phạm âm ấy lấn át tiếng sáo thì hậu quả chẳng sao mà lường được. Chẳng biết vì cao tăng đắc đạo nào đã ra tay cứu giúp mình như vậy. Hắn nghĩ tới đây liền cất tiếng hô to, vì cao tăng nào đã ra tay tương cứu, xin mời hiện thân tương kiếm được chứ. Âm thanh vừa dứt, một bóng người thấp thoáng từ trong hướng khác rừng cây từ từ hiện ra, nhưng không giống hòa thượng chút nào. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, thấy đối phương là một trung niên mặc áo bảo lam. Người này chẳng xa lạ một chút nào hết, chính là Thiết Tâm Nhân đã giết chết mật thám của Thiên Khánh Bang, đồng thời chỉ đường mình đến gặp Bách Liễu Đại Sư mà mình đã gặp ở Khảo Thành. Hắn vội bước sang nghênh đón, nói: "Hân hạnh được gặp các hạ." Thiết Tâm Nhân cười hi hi nói: "Hân hạnh được gặp lại." Văn Thiên Hạo chắp tay làm lễ: "Đa tạ các hạ đã tiếp tay." Thiết Tâm Nhân cau mày nói: "Tại hạ vừa mới tới, nghe người hô to gọi cao tăng gì đó, bây giờ lại cảm ơn tại hạ đã tiếp tay, đã xảy ra chuyện gì?" Văn Thiên Hạo nghi hoặc ngắm nhìn đối phương một cái, thẹn đỏ mặt không biết nói gì hơn. "Người phát ra tiếng hò phạm âm lúc nãy không phải là các hạ sao?" "Phạm âm? Tại hạ có phải là hòa thượng đâu mà phát ra tiếng hò phạm âm được." Văn Thiên Hạo nhủ thầm, chẳng nhẽ người chính thức cứu thoát mình còn ở trong rừng xanh hay sao? Nhưng đáng nhẽ cũng phải nên hiện thân rồi chứ. Bỗng hắn cảm thấy khả nghi, tiếng sáo và tiếng hò phạm âm ấy đã phát ra trong đêm khuya tịch lặng, ắt phải truyền vang ra thật xa. Chẳng lý do gì mà Thiết Tâm Nhân không nghe thấy được. Hắn liền nghi hoặc nói: "Chẳng nhẽ các hạ không nghe thấy tiếng sáo lúc nãy hay sao?" "Có nghe." "Các hạ có biết đối phương là nhân vật thế nào?" "Tại hạ chỉ biết gã thổi sáo ấy." "Xin thỉnh giáo, người đó là ai?" "Quỷ địch, sáo ma." Phần 7 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.